Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 469, cường giả Tô Viêm. Kích lớn màu máu phát sáng, đánh cho thiên địa rạn nứt, để địa mạch mồi lửa đều nứt ra một cái khe lớn. Như là thần cùng ma thời đại đến, toàn bộ địa mạch mồi lửa chi địa đều hiện lên ngút trời sát khí. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, một tay cầm kích lớn màu máu, nghiêng bổ về phía trước, đại kích phát sáng, sắc bén mà lại khiếp người, mang theo chém nứt thương vũ tinh thần ý chí. A, xông tới mặt kích lớn màu máu, để tổ điện một vị cường giả run rẩy. Hắn vốn là trọng thương, hiện đang bị giết đến Tô Viêm. Cái kia đòn đánh mà đến tinh thần ý chí chấn mất khống chế kêu to. Phốp, kích lớn màu máu mũi nhọn tuyệt thế, bị Tô Viêm nắm dùng, dũng không thể đỡ, giết. Tô Viêm giống to, như là một vị tuyệt thế bá vương, để tổ điện cường giả hoảng sợ đất run lật, tư duy như là bị đánh tan. Hắn ở trong tuyệt vọng bị Tô Viêm, sống sờ sờ chém thành hai đoạn. Đầy trời mưa máu rơi, phảng phất một quyển gió lạnh bao phủ tới, đang ở trong luyện ngục giãy giụa tổ điện cường giả khắp nơi xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Thời khắc này Tô Viêm quá cuồng bá, khí thôn non sông, như là một vị tuyệt thế bá vương, kinh sợ toàn trường tu sĩ sờn cả tóc gáy, hận không thể lập tức thoát đi. Hắn đột phá, Tô Viêm tu hành đi vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Người xem cuộc chiến đều lạnh từ đầu đến chân, phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt đỉnh hùng chủ sinh ra. Ở địa mạch mồi lửa bên trong, đại khai sát giới, dũng không thể đỡ, đầy trời đều là khí thế khủng bố dập dờn, nhằm phía Thương Vũ, đánh tan thập phương đám mây. Tô Viêm mượn địa mạch mồi lửa chi địa ưu thế, hoành hành vô kỵ, mà có kiếp giáp giúp đỡ. Mọi người đều cảm thấy Tô Viêm là một vị đáng sợ hùng chủ. Chỗ đi qua huyết dịch bắn lên, đầu người bay đầy trời. Tô Viêm bước vào vũ trụ hùng chủ lĩnh vực, hắn khẳng định ngộ ra đại đạo, bằng không hắn không thể có mạnh như vậy chiến lực. Người vây xem kinh ngạc thốt lên không ngừng. Khởi điểm mọi người cảm thấy Tô Viêm hầu như không thể bước vào đại đạo cảnh, bởi vì hắn không có hợp đạo chi địa. Nhưng là hiện tại Tô Viêm chiến lực để bọn họ đều sờn cả tóc gáy. Hắn dĩ nhiên thật vượt qua đi tới rồi. Đây là sống sờ sờ giết tới đi. Chiến lực tất nhiên không kém. Hắn làm sao đột phá? Luyện chế đến cùng là đan dược gì? Lương Lương đều sợ hãi. Hắn nhưng là đại đạo cảnh lâu năm cường giả. Tô Viêm chiến lực để Lương Lương đều tâm kinh. Đặc biệt là ở địa mạch mồi lửa chi địa nơi này. Tô Viêm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một đường quét ngang qua. Chém xuống một cái lại một địch thủ. Hắn muốn giết hết thảy cuốn vào địa mạch mồi lửa sát cục bên trong cường giả. Phốp, vị này bỏng tổ điện lâu năm cường giả kêu thảm thiết. Bị Tô Viêm một quyền oanh kích nửa thân thể đều lõm. Hắn thống khổ kêu thảm thiết. Ngươi làm sao có khả năng chịu đựng được? Ngươi làm sao có khả năng chịu đựng được? Ta không tin. Hắn gặp qua tổ an bang đột phá động tĩnh, thân xác mở ra một cái gông xiềng, chui vào một cái tương đối đáng sợ lĩnh vực ở trong. Hiện nay Tô Viêm chiến lực để hắn vô cùng phẫn nộ. Tô Viêm cũng không có bạo phát quá mạnh đại đạo lực lượng. Điều này nói rõ hắn vẫn không có ngộ đạo. Hẳn là bởi vì đạo thể đan mới đi vào bước đi này. Bỏng cường giả không thể nào tưởng tượng được. Nội tâm tất cả đều là sỉ nhục cùng phẫn nộ. Đạo thể đan chính là tổ điện bí mật bất truyền. Có thể nói chấn tộc gốc gác. Nếu Tô Viêm được đạo thể đan, như vậy khẳng định là tổ dụ nhi giao cho Tô Viêm. Phốp, hắn càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tức đến phun ra một khẩu lão máu đi ra. Phát điên gào thét, như là một đầu phát điên dã thú. Hắn cảm thấy Tô Viêm đã quật khởi, mượn vẫn là tổ điện tài nguyên. Nội tâm tương đương phẫn uất. Xoạt, trước mắt hắn cầm kích lớn màu máu thiết huyết bá chủ. Lãnh khốc mà lại bá tuyệt. Không nói một lời xông lên. Giơ lên kích lớn màu máu. Chém sống vị này lâu năm cường giả. Tô Viêm hoành hành chiến trường. Như là cắt dưa hấu một dạng. Giết toàn bộ chiến trường run rẩy. Nằm ở dưới chân hắn cường giả càng ngày càng nhiều. Hắn mượn địa mạch mồi lửa địa thế. Sớm trọng thương tổ điện cùng âm minh nhất mạch cường giả. Bởi vậy đám này cường giả đối với Tô Viêm uy hiếp cũng không lớn. Chủ yếu hay là bởi vì kiếp giáp. Cho ta liên thủ đập chết hắn. Có người phát ra dữ tợn gào thét. Vì bắt Tô Viêm, tổ điện lãng phí quá nhiều tài nguyên. Lần này nếu để cho Tô Viêm chính diện giết ra ngoài, tổ điện uy nghiêm lần thứ hai tổn thất lớn. Há không phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo. Tô Viêm ngươi để mạng lại. 7, 8 cái cường giả vọt tới. Lấy ra bảo vật, chiến lực tăng vọt đến trạng thái mạnh nhất. Hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến. Tô Viêm tinh thần tăng vọt. Võ đạo khí tức thông thiên triệt địa. Đại đạo thiên nhãn mở to. Hết thảy kẻ địch ở trong con mắt hắn phản chiếu mà ra. Giết. Hắn giống to. Sóng âm cuồn cuộn. Cả người tinh huyết cuồng bạo. Hiện ra khủng bố sát phạt lực lượng. Vô giết mà đến. Vung lên nắm đấm oanh tạp. Một quyền tiếp một quyền. Mang theo tiếng sấm nổ. Rồi tuôn ra hình rồng tinh huyết. Oanh tạp thiên địa càn khôn chập trùng. A, có cường giả kêu thảm thiết. Bị Tô Viêm một quyền đánh giữa trời giải thể. Thế nhưng vô giết mà đến cường giả rất nhiều. Có đại sát khí chấn ở trên cơ thể của hắn. Đánh Tô Viêm thân xác rung động. Khóe miệng chảy máu. Nhưng là Tô Viêm lãnh khốc mà lại bá tuyệt. Chém giết đẫm máu. Trên vòng trời có hùng chủ thi thể ngã xuống. Tô Viêm giết đều đỏ mắt. Mỗi một kích đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Một tiếng giống to vực ngoại đều có tinh đấu muốn ngã. Ở bên trong chiến trường khổ sở chống đỡ cường giả vỡ vụn. Nổ thành cho tàn. Người vây xem dại ra. Nhìn đẫm máu mà cuồng Tô Viêm. Có người bị hắn lấy kích lớn màu máu bổ ra. Có người bị hắn một đấm đánh nổ. Cũng có người bị dẫm đến trong biển lửa. Rơi vào luyện ngục. Nói chung Tô Viêm đối đầu quần hùng. Giết nơi đây ở trong run rẩy hủy diệt. Chạy mau. Hắn chính là người điên. Có người bị sợ mất mật. Bởi vì địa mạch mồi lửa suy yếu. Chạy thoát một ít. Đồng thời kiếp giáp uy năng cấp tốc hạ thấp. Bảo vật này không thể vẫn duy trì Tô Viêm chiến lực. Tô Viêm thương thế cũng so sánh nghiêm trọng, cả người vết máu loang lổ, nhưng là hắn đầy đủ hung mãnh, giết ra phong độ tuyệt thế, kinh sợ các đại quần tộc cường giả đều run rẩy, ai cũng sẽ không lại đem Tô Viêm làm một kẻ yếu. Một cái tiểu tu sĩ, đại đạo cảnh bá chủ, quả thật là đáng sợ, hắn quật khởi rồi, có người líu lưỡi. Lẽ nào tương lai Tô Viêm có thể cùng Dương Khung bọn họ tranh đấu? Có thể cùng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tranh bá? Hiện tại một vị tuổi trẻ bá chủ đẫm máu quật khởi. Bế nghễ vòm trời, giết hai thế lực lớn cường giả hốt hoảng mà chạy. Hống, trong lúc bỗng nhiên, phương xa có bằng khiếu thanh âm nổ tung. Xuyên kim liệt thạch, có màng nhĩ của người ta đều đau đớn. Thanh âm này phi thường sắc bén, đều muốn đâm thủng người linh hồn. Ở đường chân trời phần cuối, dựng lên một cái khổng lồ cái bóng, dâng trào ra ngập trời hoàng kim thần mang. Nó hình thể to lớn, phảng phất che lấp ngàn dặm non sông. Một đôi cánh khổng lồ dương ra thời khắc, thiên địa tùy theo nổ vang. Bằng tộc bá chủ, người xem cuộc chiến thất sắc. Một vị này nhưng là Bắc Yêu dưới trướng tuyệt thế bá chủ. Càng là bằng tộc đệ nhất nhân. Một đầu chim thần màu vàng óng lao xuống mà đến. Thể xác nếu như kim loại lạnh lẽo. Nó con mắt màu vàng óng kinh sợ lòng người. tỏa ra thần ma vậy sát niệm, nhìn chằm chằm Tô Viêm, mà trên đỉnh đầu nó chìm nổi một khẩu bảo tháp, tràn ngập thái cổ thần linh khí tức, nội bộ tựa hồ đứng sừng sững một vị cổ xưa thần trì. Đem bằng tộc bá chủ khí tức tôn lên, càng cuồng bá, to lớn cái bóng kéo tới, trầm trọng cảm giác ngột ngạt chật ních toàn trường. Thế hệ trước hùng chủ đều nghẹt thở, bằng tộc bá chủ khí tức tương đối đáng sợ, thậm chí nó đi theo Bắc Yêu lang bạt qua hỗn độn phế khư. Chính là Bắc Yêu dưới trướng tuyệt thế dũng tướng, ở yêu vực cũng là số 1 số 2 tuổi trẻ bá chủ. Bằng huynh, chậm đã động thủ, một hướng khác, lớn lao khí tức phóng thích, tử khí ngàn vạn trọng phóng xạ, hợp lại cùng nhau như là đại dương, như là cô đọng tinh vực, tản mát ra để vạn linh cúng bái khí thế. Tử Ngọc Vương, có người thất sắc, đây là Tử Ngọc tinh vực chí tôn, vũ trụ thương minh thiếu chủ, Tử gia thế hệ tê chỉ trẻ đệ nhất nhân Tử Ngọc Vương. Tử Ngọc Vương khí tức càng ngày càng cường thịnh, hắn oai hùng có chút vĩ đại, rốt cuộc được Tử Ngọc tinh vực dấu ấn đại đạo, áp sát thời khắc, mênh mông vạn dặm đều có đại đạo khí tượng hiện ra. Muốn trấn áp xuống trấn áp vạn địch. Ha ha, thật náo nhiệt, lại là một trận tiếp một trận, không kém Tử Ngọc Vương khí tức bao phủ tới. Thác Bạt gia tộc Thác Bạt Thiên đến rồi. Hắn cực kỳ tùy tiện, cười to nói, Tô Viêm, ngươi nói một mình ngươi, chúng ta nên làm sao phân? Tô Viêm, bộ tộc ta Thác Bạt Hùng ngươi cũng dám giết, ngày hôm nay dạy dỗ ngươi làm sao quy củ hai chữ này. Đến cùng là viết như thế nào? Thác Bạt gia nhân mã cười to, theo Thác Bạt Thiên đánh tới rất nhiều tu sĩ. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy địa mạch mồi lửa nơi này thế cuộc, từng cái sắc mặt đều thay đổi, chết quá nhiều người, thậm chí có hùng chủ bị Tô Viêm đánh gục không ít. Bằng tộc bá chủ, Thác Bạt Thiên, Tử Ngọc Vương, ba vị thế hệ tuổi trẻ đại đạo cảnh cường giả đứng sừng sững ở trong thiên địa. Một cái tiếp một cái, mạnh mẽ mà lại khiếp người. Khí tức có thông thiên chi thế, vụt lên từ mặt đất, xuyên qua đại vũ trụ. Ba vị này đều là không bình thường nhân kiệt, ở trong vũ trụ đều có thể có tên tuổi, tương lai thành tựu khẳng định không thấp, đều cho ta lui ra. Phảng phất thần ma ở đây hí dài, tựa hồ một cái tiếp một cái chân long ra hạp. Phương xa thế giới, hung ác khí tức che ngợp bầu trời mà tới. Tùy ý tam đại kỳ tài đang kinh ngạc thế, đối mặt cái kia khủng bố đến mức tận cùng tàn lãnh sát niệm, cũng có vẻ lu mờ ảm đạm. Âm hiền đến rồi, người xem cuộc chiến tâm đều lạnh, liền âm hiền nhân vật như thế đều đánh tới. Hắn hiện tại ở đây, Tử Ngọc Vương ba vị đều lu mờ ảm đạm, đã bị trở thành làm nền, ở mảnh này tàn tạ khắp nơi thế giới. Chỉ có âm hiền khí thế hùng bá tất cả, phảng phất mảnh này lãnh địa duy nhất vương giả. Hắn nhìn xuống toàn trường, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, cười giận dữ nói, Tô Viêm, chúng ta lại gặp mặt, trước đây đã nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tô Viêm con mắt dò xét bốn phía, nhìn ba người bọn hắn, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở âm hiền trên người. Y nguyên bình tĩnh, Tô Viêm, lập tức giao ra bộ tộc ta bảo vật, ta hiện tại là có thể rút đi. Tử Ngọc Vương như vậy đáp lại, không muốn cùng âm hiền tranh cướp Tô Viêm đầu người. Thế nhưng Tô Viêm nắm giữ tàn tạ đỉnh, liền tử gia một đám lão tổ đều ghi nhớ, nói là vật này đối với tử gia phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể cướp đi, ai chính là tử gia mới tộc chủ. Âm hiền huynh, Tô Viêm chém bộ tộc ta Thác Bạt Hùng, ta muốn hắn một cánh tay. Thác Bạt Thiên sẽ không lùi lại từ đây, ta hai cái tộc nhân chết ở trên tay của ngươi. Hắn mệnh ta muốn, bằng tộc bá chủ phát ra gầm lên một tiếng, kiêu căng khó thuần, tỏa ra lăng liệt sát niệm. Âm Hiền hắn căn bản không sợ. Sau lưng của hắn đứng Bắc Yêu, để thế hệ tuổi trẻ đủ để quỳ bái tuổi trẻ bá chủ. Ha ha, phải làm sao mới ổn đây? Không đủ phân nha. Âm Hiền âm u hỏi. Này còn không đơn giản. Tô Viêm đứng thẳng trong hư không, quát lớn nói, ta đem bọn ngươi đập chết, trên đường suối vàng cũng sẽ không tổn thương hòa khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.